Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309 ra tay. Giang Nam Như đứng thẳng ở đương trường, đối với phía trước hộ vệ đội ngũ nhìn lướt qua, nàng linh thức mở ra, lại là không có nhận thấy được có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Những cái đó tử linh sinh vật bên trong, tựa hồ không có cao thủ. Mà duy độc là nhân số đông đảo thôi, Lãnh Phong. Chuẩn bị đảm đương tiên phong. Giang Nam Như chậm rãi nói. Đầu to, nơi xa bắt đầu triệu hoán khung xương. Trường mũi tên, viễn trình công kích, bảo hộ đầu to viện trợ Lãnh Phong. Giang Nam Như bình tĩnh đem kia lời nói ra. Lại là hạ rất nhiều mệnh lệnh. Nàng bố trí rất tốt. Lãnh Phong đảm đương tiên phong. Gần trình tiến công. Kia đầu to nhất thích hợp chính là viễn trình triệu hồi ra khung xương. Do đó tiêu hao đối phương nhân số. Đến nỗi cuối cùng trương mũi tên. Còn lại là nhất lợi hại viễn trình phát ra, bố trí xong này đó. Giang Nam Như lại là vẫn không nhúc nhích đứng thẳng tại chỗ. Nàng toàn bộ thân mình đều lỏng. Không có một tia lực đạo. Đối với trước mặt đầy khắp núi đồi tử linh sinh vật. Giang Nam Như tựa hồ hoàn toàn cảm thụ không đến một tia áp lực, dường như đại địa động. Tựa như là động đất giống nhau. Mà kia động đất ngọn nguồn. Đúng là đối diện hộ vệ đội ngũ. Đó là như thế nào một loại khí khái. Như vạn mã lao nhanh. Lại làm như sơn băng địa liệt giống nhau. Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy đối phương hộ vệ đội ngũ bắt đầu rồi tiến công. Xông vào trước nhất phương. Là một ít nhỏ bé nhanh nhẹn bộ xương khô. Mà ở bộ xương khô phía sau. Lại là từng hàng cao đầu đại mã. Ở lưng ngựa phía trên. Từng người ngồi ngay ngắn kỵ sĩ. Nhất kỳ lạ chính là. Những cái đó kỵ sĩ trên người khoác giáp trụ. Hoàn toàn nhìn không tới giáp trụ dưới bộ dáng. Giang Nam Như trong lòng cũng là âm thầm tò mò. Nàng biết Huyết Sơn là một chỗ không nhỏ thế lực, lại không có nghĩ đến đối phương sẽ có như vậy thực lực. Những cái đó kỵ sĩ đã là khó được, huống chi trên người còn có giáp trụ. Tự Giang Nam Như tới nơi đây, còn chưa từng nhìn thấy quá thân mặc giáp trụ kỵ sĩ, có lẽ là nhìn thấy thực lực của đối phương. Giang Nam Như chậm rãi nhìn thoáng qua trước mặt ba gã chiến tướng. Chậm rãi nói, chư vị, vạn sự cẩn thận, đi thôi. Giang Nam Như nói âm rơi xuống. Kia Lãnh Phong tức khắc đầu tàu gương mẫu xung phong liều chết đi ra ngoài. Nhưng thấy Lãnh Phong tốc độ thực mau. Một đôi cường tráng hai chân trên mặt đất vừa dẫm. Thân mình tức khắc bay lên trời. Lãnh Phong thân mình ở giữa không trung. Lại là có vẻ rất là mạnh mẽ. Nhưng thấy này hai tay ở xương sườn một sát. Lại đi nhìn lên. Lại thấy này đôi tay bên trong từng người cầm một phen chủy thủ, kia hai thanh chủy thủ ở Lãnh Phong trước mặt một sai, thân hình cứng lại, liền thật mạnh rơi xuống tới rồi địch nhân đánh sâu vào sóng chiều bên trong. Như thế nào đi hình dung Lãnh Phong biểu hiện đâu, liền dường như là chảy xiết con sông bên trong, kia nghịch lưu mà xuống hòn đá giống nhau, cư nhiên không có kích động ra một tia bọt sóng. Giang Nam Như xem rõ ràng. Lãnh Phong thân mình rơi vào đến địch nhân đám người bên trong. Liền giống như là bị nuốt sống giống nhau, phanh. Đột nhiên, một tiếng bạo vang ở đối phương đội ngũ bên trong truyền đến. Tiếp theo, liền nghe nói thấy phía trước có một trận giống giận. Lại tiếp theo, đối phương địch nhân đội hình rối loạn. Hoàn toàn đã không có vừa mới khí thế, nguyên lai. Ở đối phương đội ngũ bên trong, đột nhiên thoát ra một con dị thú. Kia dị thú không biết là tự nơi nào mà đến. Một đôi đỏ đậm hai mắt bên trong. Không thấy một tia tình cảm. Không sai. Kia dị thú đúng là đầu to triệu hoán mà ra. Nhưng thấy đầu to dùng ra toàn lực. Đầu bên trong linh hồn chi hỏa đều tựa hồ run rẩy lên. Trong tay hắn đoản trượng ngăn. Kia dị thú nhất thời tự ngầm bò ra. Thật mạnh ngã xuống trên mặt đất phía trên. Vèo. Một tiếng vang nhỏ. Làm như lợi kiếm phá không giống nhau. Lại là một bóng người đứng ở kia dị thú đỉnh đầu phía trên. Mọi người nhìn lên. Lại thấy bóng người kia đĩnh bạt. Cầm trong tay song chủy. Đúng là Lãnh Phong. Hết chương.